Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, từ đâu ra lưới hồng. Trương Dương nằm viện này hơn nửa tháng. Bên ngoài xác thực xảy ra rất nhiều chuyện. Đế Vương hội sở bị Tiêu Chiến thành công thu mua chính là một kiện. Bởi vì trong tiệm công trình cơ bản hoàn hảo, không có tại lần trước Trương Dương cùng Mã Nhuận trong xung đột nhận quá nhiều hư hao. Tiêu Chiến tại thu mua Đế Vương hội sở sau chỉ là trải qua đơn giản tu trình. Cơ bản liền có thể chính thức đầu nhập vận doanh, một đường chạy tới Đế Vương hội sở. Trương Dương phát hiện hội sở bên ngoài bãi đỗ xe đã đậu đầy các thức limousine. Cái gì BMW, Ferrari vẫn là Rolls Royce. Ở đây tựa như nát đường cái đồng dạng, nhìn lắm thành quen. Có thể nghĩ Tiêu Chiến giao thiệp là đến cỡ nào rộng lớn. Trương Dương vừa mới từ trên xe bước xuống, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Hoa, cái kia anh Tuấn cao lớn nam tử là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn? Có phải hay không là cái nào đang hồng minh tinh a? Khí huyết này các loại Lộ Hàn giống như a. Trương Dương lập tức khóe miệng thoáng nhìn, trong lòng nói thầm, móa, ta có thể so sánh Lộ Hàn nam nhân nhiều, ta cái đầu cũng cao hơn hắn một đầu. Người bắt ta cùng Lý Nghị Điên so có thể ta còn có thể tiếp nhận. Ngoại trừ tán thưởng Trương Dương anh Tuấn bề ngoài, chung quanh cũng không ít tiếng chất vấn của hắn. Người này ai vậy? Trang điểm dạng chó hình người. Làm sao vẫn là thừa cạch cạch đến? Có phải hay không cái nào lưới hồng chuyên môn đến cọ nhiệt độ? Trương Dương cũng không để ý tới những người kia lời nói lạnh nhạt. Dù sao đêm nay Trương Dương là nhận lấy Tiêu Chiến tự mình mời. Hắn đến cấp đủ Tiêu Chiến mặt mũi, cũng không muốn làm cho phiền toái gì. Đế Vương hội sở lối vào, một chút bảo vệ nhân viên ngay tại xem xét quý khách giấy mời. Trương Dương lúc này mới ý thức được chính mình không có Tiêu Chiến giấy mời. Bất quá Tiêu bá phụ đã cũng không nói giấy mời chuyện. Đoán chừng hắn cũng đã chuyện trước an bài xong chưa? Trương Dương âm thầm tưởng tượng, sau đó đi tới xếp hàng trong đội ngũ, một chút xíu đi thẳng về phía trước. Một lát sau, Trương Dương phía trước chỉ còn lại 5 người. Tiên sinh, xin lấy ra ngươi giấy mời. Bảo vệ kết nối thụ kiểm tra tên này thân mang âu phục, dáng người khôi ngô tráng hán nói, ta không có thiệp mời, là Tiêu tiên sinh để cho ta tới. Trương Dương nghe xong, thanh âm này không phải Lưu Đào a? Trương Dương đang muốn cùng Lưu Đào chào hỏi, không ngờ bảo vệ nói ra, thật xin lỗi tiên sinh, không có giấy mời ta không thể để cho ngươi đi vào. Lưu Đào đằng sau ngay tại xếp hàng chờ đợi tân khách cũng hơi không kiên nhẫn, mập mạp chết bầm, không có giấy mời cũng nhanh chút tránh ra, chúng ta vẫn chờ đi vào đâu? Không phải, chính là Tiêu tiên sinh để cho ta tới, giữa trưa ta còn tại nhà hắn cùng hắn nói chuyện tới. Đối mặt người sau lưng nhóm bất mãn cùng bảo vệ ngăn cản, Lưu Đào chưa phát giác có chút lúng túng, cái trán rịn ra mấy giọt mồ hôi. Đào ca, Trương Dương hướng về phía Lưu Đào kêu một tiếng, rời đi đội ngũ đi thẳng về phía trước. Trương lão đệ, Lưu Đào xoay người nhìn lại, vừa mới thanh âm đúng là Trương Dương thanh âm, nhưng trước mặt cái này đại suất ca nhìn cũng không phải là Trương Dương a. Trương Dương đối Lưu Đào cười nhạt một tiếng, sau đó quay đầu đối bảo vệ nói ra, tiên sinh, ta gọi Trương Dương, hắn gọi Lưu Đào, hai chúng ta đều không có giấy mời, bất quá chúng ta đúng là nhận Tiêu tiên sinh mời mới đến. Ngươi cùng Tiêu tiên sinh thông báo một chút liền biết. Bảo vệ thái độ rất là kiên quyết, lắc đầu, thản nhiên nói, thật xin lỗi, không có giấy mời các ngươi không thể đi vào, hiện tại mời các ngươi tránh ra, còn có rất nhiều khách nhân chờ đi vào đâu. Dứt lời, bảo vệ lập tức chuyển hướng Lưu Đào sau lưng một phu nhân, khuôn mặt tươi cười đón lấy, cạn kiệt nịnh nọt, hừ, từ đâu tới vô danh tiểu tốt a, cũng dám đến nơi đây cọ Trương tiên sinh nhiệt độ. Chính ở phía sau xếp hàng mấy tên ăn chơi thiếu gia hướng về Trương Dương hai người quang tới ánh mắt chào phúng. Trương lão đệ, cái này chúng ta nên làm cái gì? Khẳng định là Tiêu tiên sinh quên giấy mời chuyện. Lưu Đào mặc vào âu phục sau cuối cùng là có chút kinh doanh người bộ dáng, bất quá không giống xí nghiệp gia, ngược lại là giống nhà giàu mới nổi than đá lão bản. Cũng khó trách bị người xem thường. Lúc này, bọn này hoàn khố lại đem lực chú ý chuyển hướng Trương Dương. Diễu cợt nói, từ đâu ra lưới hồng, đuổi nhanh về nhà trực tiếp nữ trang đi. Đêm nay nơi này đến đều là nhân sĩ thành công, không phải là các ngươi những này thảo dân có thể tiếp xúc. Nói mình Lưu Đào còn có thể chịu được. Nghe xong những người này ngay tại nói Trương lão đệ nói xấu, Lưu Đào lập tức lại nổi giận, vén tay áo lên liền muốn lên đi quất người này to mồm. Đào ca, bình tĩnh một chút, đừng cho Tiêu bá phụ mất mặt. Trương Dương kéo lại kích động Lưu Đào, lắc đầu. Lưu Đào nặng nề mà thở dài một hơi, hai tay ôm ngực, tại chỗ khí thẳng dậm chân. Thấy Lưu Đào một mặt biệt khuất, kia mấy tên hoàn khố lập tức cười lên ha hà. Đúng lúc này, đội ngũ hậu phương không biết ai hô lớn một tiếng, Tiêu gia đại tiểu thư đến rồi. Một mọi người nhất thời bị này âm thanh gọi hấp dẫn lực chú ý, nhao nhao quay đầu trở về nhìn lại. Mấy cái kia hoàn khố cũng liền bận bịu sửa lại một chút chính mình dung nhan, liếm liếm tay, vuốt một chút tóc, ý đồ làm chính mình nhìn đẹp trai hơn một chút. Trương Dương cùng Lưu Đào cũng bị này âm thanh gọi hấp dẫn. Đội ngũ hậu phương, một chiếc màu hồng phấn Cayenne chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới người chính là Tiêu Linh. Hoa a, giờ phút này Tiêu Linh thật sự là quá sặc sỡ lóa mắt. Trương Dương mặc dù gặp Tiêu Linh vô số lần, nhưng vẫn là bị kinh diễm đến. Tinh xảo trang dung, hoa lệ quần áo, cao quý bộ pháp, đoan trang cử chỉ, ngạo nhân dáng người, khiến hiện trường tất cả nữ nhân nhìn đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Nam nhân nhìn xuân tâm nhộn nhạo, các huynh đệ đều cho ta biểu hiện tốt điểm. Tiêu gia đại tiểu thư theo sau khi về nước rất ít công khai lộ diện, hơn nữa nghe nói Tiêu Chiến còn vì nàng an bài nhiều lần ra mắt, đại tiểu thư đều không thỏa mãn, cho nên nói đêm nay có thể hay không ôm mỹ nhân về liền đều xem biểu hiện của các ngươi. Dẫn đầu một hoàn khố cười đùa tí tửng nhìn đằng sau sặc sỡ lóa mắt Tiêu Linh, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Nhìn thấy hắn này tấm sắc mặt, Trương Dương không khỏi hừ lạnh một tiếng, dạng này hoàn khố làm sao vào Tiêu bá phụ pháp nhãn. Chắc hẳn cũng là cha của bọn hắn để bọn hắn thừa cơ hội này đến phát triển nhân mạch a. Hoàn khố chú ý tới Trương Dương ánh mắt, quay đầu cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, đại tiểu thư thế nhưng là cao cao tại thượng thiên nga trắng, há lại như ngươi loại này con cóc trèo cao khí, ta nhìn ngươi vẫn là đuổi nhanh về nhà trực tiếp đi thôi. Nhìn tiểu tử ngươi dáng dấp lòe lòe, có thể còn có thể cỏ cái não tàn nữ phấn. Lúc này, Tiêu Linh tại mọi người nhìn chăm chú, dọc theo xếp hàng đội ngũ, chậm rãi đi hướng phía trước nhất, là Tiêu đại tiểu thư a, mau mời vào. Bảo vệ kém chút nhịn không được nước miếng của mình, vội vàng hút trở về, cũng nhanh chóng mở ra VIP thông đạo. Đệ muội, Lưu Đào trong lòng vui mừng, hướng về phía Tiêu Linh hô lớn một tiếng nói, đệ muội, nghe được cái này mập mạp bề ngoài xấu xí ra hỏa xưng hô Tiêu Linh vì đệ muội. Một đám tân khách nhao nhao cảm thấy cực kỳ không hiểu. Đào ca, Tiêu Linh lần theo thanh âm tìm được đứng tại góc tường Lưu Đào. Mỉm cười, bước nhanh hướng về phía hắn đi đến. Đào ca ngươi đã đến làm sao không đi vào a? Dương ca đâu? Hắn đã đến rồi sao? Ta nói, ta lại không có đi bổng tử quốc chỉnh dung. các ngươi làm sao không ai nhận ra ta sao? Trương Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu, ngươi là Dương ca. Tiêu Linh nhìn Lưu Đào bên người cái này mỹ nam tử, không khỏi lấy làm kinh hãi, nói nhảm, không phải Dương ca còn có thể là cậu ca. A, Dương ca, tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Linh kích động kêu lên, trực tiếp nhào tới Trương Dương trên người, ôm thật chặt lấy Trương Dương cổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.